Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, cô Diệp đến rồi, tài xế kiêm vệ sĩ dẫn cô đến đây cũng hoảng sợ hết hồn, chỉ dám đứng cách cửa phòng, cẩn thận xin chỉ thị. Diệp Ninh lạnh nhạt đứng thẳng tại chỗ chờ đợi. Mười mấy giây sau, giọng nói âm trầm của Mục Văn Hạo mới vang lên lần nữa. Cho cô ta vào đi. Cửa phòng mở ra, Diệp Ninh đi vào. Đầu tiên nhìn thấy một đống bừa bộn, sau đó mới là Mục Văn Hạo với sắc mặt âm u. Ngoại trừ Mục Văn Hạo ra, Đường Uyển Như cũng đang ở đây. Bầu không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, rõ ràng là đang cãi nhau. Nhìn thấy Diệp Ninh, Đường Uyển Như cười lạnh. Diệp Ninh đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, cô còn chưa kịp mở miệng, Đường Uyển Như đã nổi giận đùng đùng nói với Mục Văn Hạo. Không phải anh nói hôm nay anh có thể làm em trở nên nổi tiếng thì ngày mai có thể làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng trở nên nổi tiếng sao? Hiện tại trước mặt anh đang có một người phụ nữ nè. À, Diệp Ninh co giật khóe miệng. Cô cũng không muốn xen vào vụ cãi nhau của hai người bọn họ. Xem ra tôi đến không đúng lúc cho lắm. Tôi đi về trước, chờ lần sau. Cô đứng yên ở đó không được đi đâu hết. Đường Uyển Như hoàn toàn không cho Diệp Ninh có cơ hội nói cho hết lời. Khiêu khích nhìn về phía Mục Văn Hạo. Diệp Ninh đột nhiên có chút bội phục Đường Uyển Như. Cô ta dám kiêu căng gây rối ở trước mặt một người đàn ông như Mục Văn Hạo, cũng rất ghê gớm. Nhưng mà nói trắng ra cô ta cũng chỉ ỷ vào Mục Văn Hạo cưng chiều cô ta mà thôi. Toàn thân Mục Văn Hạo giống như bị một lớp bóng tối bao phủ, âm u cây ếch. Âm bê, Đường Uyển Như, cô cho rằng nơi này nhất định không thể thiếu cô sao? Đường Uyển Như ôm hai tay trước ngực, mặt mày đầy kiêu ngạo nói. Đúng vậy, em cảm thấy nơi này chắc chắn không thể thiếu em đó. Trước đây bọn họ cũng từng cãi nhau như thế, những lần nào cũng đều là Mục Văn Hạo chủ động đi dỗ dành cô ta, lần này đương nhiên cũng sẽ là như thế. Ánh mắt Mục Văn Hạo đê, a, o động kịch liệt, lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ đang đứng thẳng ở cửa nói. Đưa cô Đường đi ra ngoài. Một câu nói vô cùng đơn giản lại làm cho gương mặt xinh đẹp của Đường Uyển Như xuất hiện vết nứt. Cô ta rõ ràng cũng không ngờ rằng kết quả sẽ là như thế này. Anh đừng quên mấy người đầu tư bên ngoài kia đều đến đây để nghe em hát. Đây cũng chỉ là điểm khiến cô ta có tự tin dám cãi nhau với Mục Văn Hạo. Những năm gần đây, cô ta là trụ cột của phòng ca múa Hồng Hải, mời chào đến vô số mối quan hệ và chuyện làm ăn cho Mục Văn Hạo. Cô ta cũng dám khẳng định, Mục Văn Hạo tuyệt đối không thể thiếu cô ta. Mục Văn Hạo lạnh như băng nhìn cô ta nói, tôi đã nói rồi, không có cô thì cũng sẽ có người khác. Đường Uyển Như lập tức luống cuống ngay, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cô ta lại hất cái cằm cao ngạo lên. Được, vậy anh đừng hối hận đó. Nói xong cô ta mang đôi giày cao gót cao mười mấy cm, nghênh ngang rời đi. Diệp Ninh nhìn thấy toàn bộ quá trình bọn họ cãi nhau, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong lòng biết rõ ràng một người như Mục Văn Hạo đương nhiên không muốn để người khác nhìn thấy trò cười của anh ta. Nhưng mà cô đã ở đây rồi, muốn đột nhiên biến mất cũng không được. Toàn thân Mục Văn Hạo vô cùng âm u, một lúc sau mới quay đầu nhìn cô. Diệp Ninh chỉ có thể tiếp tục bình tĩnh đứng thẳng ở nơi đó, tùy ý đối phương quan sát. Một giây, hai giây, mười giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Diệp Ninh cảm thấy da đầu tê dần, chuẩn bị lại lên tiếng muốn đi về thì giọng nói trầm thấp của Mục Văn Hạo lại vang lên. TBC, cô lên sân khấu hát thay cho Đường Uyển Như. Diệp Ninh cảm thấy Mục Văn Hạo chắc chắn đã bị Đường Uyển Như ca, CSTH. CS đến ngu luôn rồi. Ông chủ Mục, con gái giận dỗi thì dỗ vài câu là được. Anh cần gì phải nổi giận với cô Đường chứ? Vì là Mục Văn Hạo quang ý tưởng hoang đường này đi, cô cũng chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ. Mục Văn Hạo vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ông chủ Mục, không phải tôi không muốn đồng ý, nhưng mà anh xem tôi như thế nào. Vừa lên sân khấu chắc sẽ lập tức bị người xem bên dưới đạp đi ngay. Có lẽ anh có thể đi tìm người khác. Diệp Ninh vừa nói, vừa cố ý phô bày cơ thể của cô. Trừ phi Mục Văn Hạo không cần danh tiếng của phòng ca múa nữa. Cách chương.